Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là sẽ chết sao? Cái cô gái ngốc nghếch không biết nặng nhẹ kia, không hiểu được là phải chăm sóc bản thân mình sao? Trợ lý, đại diện ngân hàng Phong Thái đã đến rồi, mời đến phòng họp ạ. Giọng nói tràn ngập sức sống của quan Nana truyền đến. Tôi biết rồi, lập tức sẽ đi qua. Tử Như Nhân khép lại văn bản tài liệu đang xem, cùng nhau mang đi ra ngoài. Vừa mới đi qua phòng thư ký, liền nghe thấy giọng nói vô tư sảng khoái không hề thay đổi của quan Nana. Vừa nãy là ai vậy? Đại xuất ca à? Anh ta cũng là nhân viên của Phong Thái sao? Lần trước lúc họp đâu có thấy anh ta nhỉ? Thật là đại soái ca mà, so với vẻ đẹp họa thủy của tổng giám đốc, hoàn toàn không cùng một loại. Người đàn ông kia có dáng người hình thể so với tổng giám đốc cũng không sai biệt lắm, nhưng tướng mạo lại nhã nhặn, anh tuấn hơn nhiều. Lúc giơ tay nhấc chân, có một loại quý khí tự nhiên tinh khiết, vẻ mặt tươi cười, càng làm cho người khác rất có hào cảm. Sau khi nghe xong, Tử Như Nhân cũng chỉ cười cười, không suy nghĩ nhiều mà đi thẳng đến phòng họp. Cũng bởi vì không chịu dừng lại mà suy nghĩ vài phút, mới có thể làm cho lúc nhìn thấy vị đại soái ca trong miệng của quan Nana mà nhất thời vô cùng kinh ngạc. Tiểu Nhân, đã lâu không gặp. Trần Dĩ Kiệt ngồi rất ưu nhã, cười chào hỏi với cô. Hiện tại là như thế nào đây? Tử Như Nhân hơi có một chút nghi ngờ mà đánh giá người đàn ông cao lớn mới đến đang ngồi trong phòng họp. Dự án hợp tác của ngân hàng Phong Thái cũng đã gặp và bàn luận qua vài lần. Đại biểu đối phương rõ ràng vốn là giám đốc của Phong Thái. Vì cái gì lại có Trần Dĩ Kiệt xuất hiện chứ? Trần Dĩ Kiệt tuy nhiên là nhị công tử của Phong Thái, nhưng anh ta rõ ràng mới chính là tổng giám đốc của tập đoàn Phong Thái. Ngân hàng Phong Thái chỉ là một công ty con ở dưới cờ. Loại dự án hợp tác này cũng chưa tới mức anh ta phải tự thân xuất mã mà. Hơn nữa, tại sao lại tự nhiên ở trước mặt mọi người anh ta lại gọi cô là tiểu nhân? Gọi thân thiết như vậy là muốn hãm hại cô sao? Bộ không biết thanh danh của cô đã bị tổn đại đến nỗi rất kém cỏi rồi hay sao? Trần Tổng cùng với trợ lý của tôi là chỗ quen biết cũ sao? Người đàn ông đang ngồi ở ghế vị chủ trì, trên khuôn mặt tuấn tú đang âm dương bất định. Đúng vậy, đã biết nhiều năm rồi. Trần Dĩ Kiệt cười rất tự tại, gần như không chú ý tới cái nhìn chăm chú của một người đàn ông nào đó, tâm tình không tính là vui vẻ gì. Chỉ là tiểu nhân mỗi lần nhìn thấy tôi, hình như đều cố tránh mặt, cũng không biết là trong lòng có cái gì kiêng kỵ. Nhờ lần hợp tác dự án lần này, rõ ràng cô ấy cũng biết rõ, mấy năm nay tôi đã tiếp quản tổng giám đốc của tập đoàn Phong Thái. Muốn tôi ra thêm một chút sức lực là tuyệt đối không có vấn đề. Kết quả, chuyện này đều cũng đã đi đến giai đoạn đã ký kết rồi. Nhưng cô ấy lại, ngay cả một câu chào hỏi với tôi cũng không nói. Cũng là tôi trong lúc vô tình mới biết được, nên mới đến hôm nay đây. Vài ánh mắt đồng thời quăng về hướng của Tử Như Nhân, như là đang chờ cô đáp lại. Trong đó có một ánh mắt sắc bén nhất, giống như nàng muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Tiểu Nhân à, đã nhiều năm như vậy, em vẫn không biết rõ địa vị của em trong lòng anh sao? Trần Dĩ Kiệt vẫn là cười đến vất vô tư, như muốn cho người ta tắm trong gió xuân. Nhưng lời nói ra khỏi miệng lại rất dễ dàng khiến cho người khác hiểu sai. Chỉ cần là một cái dự án hợp tác, khi em mở miệng, cho dù là có một vài điều kiện không hợp lý đi chăng nữa, anh nhất định cũng sẽ đáp ứng mà. Những người bên phía ngân hàng Phong Thái đang ngồi bên cạnh phát ra âm thanh hút khí dồn dập, thậm chí ngay cả người của công ty bên mình cũng có phản ứng tương tự. Tử Như Nhân trong lúc nhất thời thầm nghĩ, muốn tóm lấy cổ áo của Trần Dĩ Kiệt, chất vấn anh ta đến cùng là đang muốn giở trò quỷ gì đây. Bọn họ đương nhiên là đã quen biết nhau rất nhiều năm rồi. Ai bảo người em gái mà Trần Dĩ Kiệt yêu thương nhất, công chúa được yêu thương sùng bái nhất của tổng tập đoàn Phong Thái lại chính là Trần Ý Hoan, người bạn tâm giao tốt nhất của chính mình cơ chứ. Thế nhưng là bởi vì quan hệ Trần gia rất phức tạp, cho nên Trần Ý Hoan không muốn đem cô cùng với Vương Hạnh Nhạc kéo vào trong mấy chuyện khúc mắc giữa lợi ích và tình nhân. Từ thời mà các cô còn là bạn thân trung học ở trường cấp 3, thì cô ấy gần như đã hạ lệnh cấm tuyệt đối với những người thân trong gia đình của mình. Bất cứ ai cũng không được phép tiếp cận cô cùng với Vương Hạnh Nhạc, trong đó bao gồm luôn cả cha cùng với các anh trai của mình. ngay cả mối quan hệ với cha cô ấy cũng không thân thiết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net